xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1012, Yêu Tinh Học Viện, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miên Miên bị Cố Thiển Vũ nói tức giận hồng trong mắt. Ngươi làm sao máu lạnh như vậy? Ngươi không có trông thấy Lang Đằng vẫn luôn tại chảy máu sao? Rõ ràng có thể cứu hắn, ngươi lại thấy chết không cứu. Dương Miên Miên đối mặt Cố Thiển Vũ, ngươi không cũng là bởi vì ta trước đó đắc tội qua ngươi sao? Tốt, chỉ cần ngươi cứu Lang Đằng, ngươi nghĩ ta làm sao thì làm sao? Thấy Dương Miên Miên như thế ăn nói khép nép cầu người, Lang Đằng mở miệng, thanh âm của hắn phi thường ôn nhu. Đừng cầu nàng, ta không sao. Nghe thấy Lang Đằng lời nói, Dương Miên Miên con mắt càng thêm hồng. Ngươi chảy nhiều như vậy máu, làm sao có thể không có việc gì? Nàng không thích là ta liên lụy ngươi. Cố Thiển Vũ, ha ha, gia hỏa này tự quyết định thật là để cho người ta chịu không được. Đừng hướng trên mặt mình dát vàng được không? Cố Thiển Vũ phi thường im lặng nhìn Dương Miên Miên. Ngươi đối ta còn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy ngươi vì cái gì không chịu cứu Lang Đằng? Vào Nguyệt Quang rừng rậm trước đó, ngươi rõ ràng nói qua buông xuống trước đó ân oán. Đoàn kết hợp tác, cái này chính là của ngươi đoàn kết hợp tác. Dương Miên Miên chỉ trích nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi cùng Lang Đằng lấy ở đâu mặt nói đoàn kết hợp tác? Gặp nguy hiểm, Lang Đằng mang theo ngươi liền chạy. Đem ta cùng Thỏ Lãnh Nguyệt ném đến tại chỗ. Đây chính là ngươi cái gọi là đoàn kết hợp tác. Cố Thiển Vũ cười nhạo. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Dương Miên Miên sửng sốt một chút, sau đó phản bác, không có khả năng, Lang Đằng không phải là người như thế. Hắn vừa rồi chính là vì cứu mọi người mới thụ thương. Không thì lấy thực lực của hắn, hắn là có thể chạy trốn. Dương Miên Miên căn bản không biết Thiểm Điện Điêu chọc tổ ong vò vẽ chuyện. Vậy ngươi nói, ta vốn dĩ bốn người một tổ, vì cái gì Lang Đằng đột nhiên mang lên ngươi đi? Ngươi có hỏi qua Lang Đằng nguyên nhân sao? Cố Thiển Vũ lạnh lùng mở miệng. Dương Miên Miên nhấp một miệng môi dưới. Lúc ấy nàng cũng rất buồn bực Lang Đằng tại sao muốn mang nàng đột nhiên đi. Thế nhưng là nàng không dám hỏi. Nàng sợ hãi Lang Đằng a, nhất là hai người bọn họ đơn độc ở chung. Thấy Dương Miên Miên không nói lời nào, Cố Thiển Vũ thanh âm càng lạnh hơn. Không tin, ngươi liền hỏi một chút Lang Đằng, hỏi hắn vì cái gì đột nhiên mang ngươi đi. Cố Thiển Vũ nhìn Lang Đằng, cười nhạo, như loại này gặp phải nguy hiểm liền mặc kệ đồng đội người. Ta bằng cái gì phải cứu hắn? Có mặt ăn ta nguyệt tương quả sao? Lang Đằng cùng Cố Thiển Vũ đối mặt, hắn đầy mắt lệ khí, một bộ hận không thể xé nát Cố Thiển Vũ dáng vẻ. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Người biết rõ đánh Thiểm Điện Điêu không cẩn thận đụng vào tổ ong vò vẽ, liền nhắc nhở chúng ta đều không nhắc nhở, trực tiếp mang tới Dương Miên Miên trốn. Lưu lại hai người chúng ta nuôi ong vò vẽ. Muốn mặt không? Có chút đoàn đội yêu không? Ngươi là nam nhân sao? Cố Thiển Vũ, Lang Đằng con ngươi càng lãnh khốc. Như ngươi loại này người, ta dựa vào cái gì muốn bảo vệ ngươi? Lang Đằng nói như vậy chính là gián tiếp thừa nhận Cố Thiển Vũ, Lãnh Nguyệt biến thành như vậy là bởi vì Lang Đằng bỏ xuống các ngươi. Chính mình mang Dương Miên Miên trốn sao? Bên trong một cái ăn cỏ yêu tinh không thể tin hỏi. Nghe nói Lãnh Nguyệt thụ thương là bởi vì Lang Đằng. Tất cả nữ tính đều nổ. Liền Dương Miên Miên cũng không thể tin nhìn Lang Đằng. Hắn tại sao có thể vứt xuống Lãnh Nguyệt? Quá phận, đúng đấy. Thua thiệt ta lúc đầu còn may mắn Lãnh Nguyệt cùng Lang Đằng phân đến một tổ. Còn hy vọng Lang Đằng có thể bảo hộ Lãnh Nguyệt. Ta hảo tâm đau Lãnh Nguyệt. Nguyệt Quang rừng rậm ong vò vẽ có kịch độc. Không biết hắn có chuyện gì hay không? Cố Thiển Vũ, đau lòng chính mình một giây. Cùng Thỏ Lãnh Nguyệt so sánh, nàng quả thực chính là không người yêu. Cách chương.